Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, từ cá sấu trong bụng xuất hiện hung ác loại người. Trong rừng rậm, Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi hành động chung. Bọn họ đã sớm mở ra Byakugan, nhưng lại là không tìm được Kenjiro trong miệng cái gọi là bọc. Anh, ta cũng nghĩ thế, không phải căn bản cũng không có bọc. Hizashi thu hồi Byakugan, dù sao tại Byakugan dưới, tất cả mọi thứ là không chỗ ẩn trốn, nhưng đến bây giờ chính là liền một cái bọc đều không tìm tới. Xem ra căn bản là không có vật này. Hayashi gật đầu một cái, nói, nhất định là như vậy. Cái này rõ ràng cho thấy một cái sai lầm tình báo. Là câu dẫn chúng ta kéo dài bôn ba, tiêu hao chúng ta thể lực. Sau đó Hayashi tùy ý nhìn về phía chung quanh. Đột nhiên tại Byakugan trong tầm mắt ở phía xa đang có một cái khổng lồ sinh vật đang không ngừng đụng, chính hướng bên này xông lại. Hayashi nhất thời biết không hay. Liền vội vàng kêu trên Hizashi trốn một viên cao lớn cây cối trên. Không lâu lắm chính là nhìn thấy một cái khổng lồ cá sấu bò qua tới. Một cái dài 10 mét cá sấu. Vẻ ngoài vô cùng nó tàn bạo. Sức chiến đấu nhìn một cái chính là không kém. Cái này cá sấu toàn thân máu tươi. Đầu đầu cũng có vết thương. Hành động vô cùng nó chậm chạp. Biểu hiện lấy hắn cách tử vong không xa. Mà còn tại cá sấu phía sau. Còn cùng mấy cái học sinh. Nhìn một cái chính là đang đợi cá sấu tử vong. Sau đó ăn cá sấu thịt. Cái này cá sấu lớn như vậy. Có thể ăn địa phương thật không ít. Nhẹ nhàng thoải mái liền có thể giữ vững 3 ngày. Anh, cái này chân thú là cái gì? Hizashi lặng lẽ hỏi. Bất quá Hayashi cũng là không biết. Sau đó dùng Byakugan tinh tế quan sát cái này cá sấu thân thể cấu tạo. Cái gì? Cá sấu trong bụng có người. Hayashi kinh sợ kêu thành tiếng. Sau đó hấp dẫn cá sấu chú ý. Galala Gator nhanh chóng đụng tới. Nhưng là lần này nó đụng vào cây trên chính là không có đem đại thụ đụng ngã. Ngược lại thì đem nó đụng chóng mặt. Nhưng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Galala Gator tiếp tục dùng lực va chạm đại thụ. Mấy lần sau đó rốt cuộc đem đại thụ đụng ngược. Nhưng là phía trên Hyuga hai huynh đệ đã sớm chạy trốn tới bên kia đại thụ trên. Hơn nữa dần dần cách xa Galala Gator. Anh, chẳng lẽ là cái này cá sấu ăn một cái chúng ta bạn học. Đợi chạy trốn tới khoảng cách nhất định sau đó. Hizashi chính là đưa ra vấn đề. Hẳn là, bất quá ta chung quy cảm giác bóng người kia vẫn còn ở di động. Chẳng lẽ là không có chết. Bất quá Hayashi suy nghĩ một chút còn là không có khả năng. Đều là bị ăn vào bụng trong. Làm sao có thể còn sống. Đã sớm bị chết ngộp. Hai người bọn họ xa xa treo ở Galala Gator phía sau. Sau 3 phút, cá sấu rốt cuộc oanh biết sụp đổ chết mất. Hyuga hai huynh đệ thấy như vậy một màn. Nhất thời vội vàng xông lên phía trước chuẩn bị lấy được một ít thịt ngon. Mà những đứa trẻ khác cũng nghĩ như vậy. Nhưng là trong lúc bất chợt, Galala Gator bụng dốc biết dâng lên. Sau đó một nói vết rách sản sinh. Dần dần mở rộng. Ha ha ha ha, ra ra ta rốt cuộc xuất hiện. Ishi hiện tại toàn thân máu tươi, nhưng là không ngừng được hưng phấn. Cái này Galala Gator rốt cuộc bị chính mình giết chết. Bởi vì Ishi ra sân phương thức quá dọa người, cho nên một ít nhát gan đều là sợ khóc. Mà một ít gan lớn cũng là không dám tiến tới. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Ishi từ bị ăn vào bụng sau đó. Ishi nhất thời biết không hay. Dựa vào lấy trước đối với. Đúng, Galala Gator quan sát, tại muốn đi vào vị túi thời gian đột nhiên dùng meo dao phay tại ăn nói trên cắt cái lỗ. Chạy trốn tới Galala Gator phổi diệp bên trong đi. Bởi vì Galala Gator cũng phải hít hơi. Ishi chính là mầy mò lấy tại hắn khí quản trên cắt cái lỗ. Nhượng dưỡng khí lộ ra tới. Sau đó Ishi chính là tại Galala Gator phổi làm phá hoại. Dần dần nhượng Galala Gator hấp thu dưỡng khí càng ngày càng ít. Thân thể dần dần không nhịn được. Sau đó trái tim thiếu dưỡng mà chết. Ishi sau khi đi ra, Ngưỡng Thiên thét dài. Sau đó chính là nhìn thấy mấy cái bạn học dựa đi tới. Mấy người các ngươi tới làm gì? Cho lão tử cút. EC biết rõ bọn họ nhất định là muốn tới cướp lấy Galala Gator thịt. Nhưng đây là chính mình con mồi. Dựa vào cái gì giao cho những người khác? Các ngươi cho lão tử nghe cho kỹ. Cái này cá sấu là lão tử ta một người làm mất. Nếu là ai dám tới cướp, nhìn lão tử không đánh chết hắn. EC hưng phấn lớn tiếng kêu to. Mà ra trên hiện tại EC toàn thân máu tươi bộ dáng, không nói ra đáng sợ. Hyuga nhìn về phía EC thân thể. Chakra thịnh vượng lạ thường. Thật giống như xem không là năm đứa bé trai 6 tuổi thân thể, mà là một cái 12-13 tuổi đứa trẻ thân thể. Tuy nhiên Akimichi nhất tộc tộc nhân chakra phần nhiều là hiện tượng bình thường. Nhưng là cái này cũng dị thường. Trên căn bản là còn lại Akimichi tộc nhân nhiều gấp 3. EC, Nawaki cũng bị Galala Gator hấp dẫn tới. Nghe quen thuộc thanh âm, chính là cửa ra hỏi. Kỳ thực không trách hắn vì cái gì không nhận ra EC. Bởi vì hiện tại EC toàn thân máu chảy đầm đìa, tóc đều là dính liền đến cùng một chỗ. Nếu không phải mập mạp vóc người cùng cuồng vọng phương thức nói chuyện, Nawaki cũng không dám xác định có phải hay không EC. EC đầu hất một cái, số lớn máu tươi rơi xuống dưới. A a, đây không phải là Nawaki sao? Mau tới đây, ta ngươi ăn xong ăn. EC liền vội vàng kêu Nawaki. Sau đó dùng đun nóng meo dao phay cắt một phiến Galala Gator thịt cho hắn ăn. Oa, ăn quá ngon. Nawaki liền vội vàng cấp bách hô. Đặc biệt mùi thịt cùng chuyên nghiệp đao công, lại thêm trên bụng mình đói, nhất thời liền cảm giác ăn xuống là nhân gian mỹ vị. Người bên cạnh nghe sau đó chính là không tự bản thân nuốt xuống nước miếng. Sau đó chính là nhìn xem EC từng mảnh cắt lấy Galala Gator thịt đưa cho Nawaki ăn. EC nhìn một chút khổng lồ Galala Gator. Vật này chính mình ăn nhất định là không ăn hết. Sau đó chính là nhìn về phía chung quanh hài tử. Mà còn càng ngày càng nhiều. Hôm nay lão tử cao hứng. Ta sẽ không cản các ngươi. Muốn ăn chính mình tới lấy. EC mới nói xong. Tất cả đứa bé đều là xông lại. Lấy ra túi quần trên phi tiêu liền bắt đầu cắt. Một số người ngay từ đầu không có chọn EC cắt ra tới vết thương, nhưng là sau đó phát hiện lấy chính mình khí lực rất khó cắt ra cá sấu ra. Chính là đổi một chút vị trí, từng cái cắt thịt khối người đều là hướng EC ngỏ ý cảm ơn. Sau đó rời đi nơi này. EC nhìn thấy Hyuga hai huynh đệ đứng ở một bên không nhúc nhích, chính là kêu nói: hai người các ngươi là tính toán không nên sao? Hyuga Hayashi cùng EC có lấy mâu thuẫn, nhưng là người được kia bắp đùi hương sau đó, chính là yên tâm trung thành cách nhìn, tiến lên lấy một tảng lớn thịt. EC, lần này, Hyuga Hayashi hướng EC ngỏ ý cảm ơn. Hơn nữa Hayashi đối với, đúng, EC cái nhìn cũng có biến chuyển. Sau đó hai người chính là rời đi. EC đột nhiên nhìn xem cái kia Uchiha Mikoto đối với mình đạt được Galala Gator thì thả ra nhẫn thuật, nhưng là chỉ có sao hỏa tử từ trong miệng nàng xuất hiện. Cái kia người nào, ngươi ở đây làm gì? Đúng nói đúng là ngươi á. EC chỉ lấy Mikoto nói. Sau đó nàng chính là đem mình muốn nướng chín cục thịt ý nghĩ nói ra. Nhượng sái ra giúp ngươi xuống. EC dốc biết giờ lên bốc lên lấy sóng nhiệt dao phay. Sau đó từng đao đem cục thịt cắt thành miếng thịt. Nhượng Mikoto rung động không dứt. Mà khi nàng ăn sau, vậy càng là thành EC fan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.